chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 209, có lẽ là yêu. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn Lãnh Vân Lâm cau mày, không nói chuyện Vũ Trạch Hiểu còn trả đũa. Tôi nói, các cậu cũng quá không có suy nghĩ rồi. Nghe nói, cô gái của cậu tối hôm qua đại náo yến hội, không chỉ có đem hỗn đản Lâm Vũ Thâm kia trấn trụ còn trước mặt mọi người xé váy. Tôi nghe nói đem một vài người đàn ông xem nước miếng chảy ròng. Kết quả tôi còn không có tới, các cậu liền đi rồi. Vừa nhắc tới cái này, sắc mặt Lãnh Vân Lâm lại càng đen tuyền một mảnh. Anh không muốn phụ nữ chính mình bị mơ ước, nhất là những cái lũ tiểu tử trên yến hội này, cả đám đều là cầm thú. Bị bọn họ để mắt không phải chuyện tốt, uy, sắc mặt cậu như thế nào khó coi như vậy. Vũ Trạch Hiểu ngoài ý muốn, cậu sẽ không thật sự động tâm đối với cô thôi. Anh nhớ rõ, lần trước gọi điện thoại cho anh ta vẫn chỉ là nói muốn. Chơi đùa mà thôi, nhưng mà vừa mới anh ta lộ ra cái loại khó chịu cùng bất mãn này rõ ràng là biểu tình ý nghĩ độc chiếm chỉ có đàn ông đối với phụ nữ mới có đi. Nếu tôi nói đúng à, Mộ Thanh Vũ bưng ly cà phê đứng ở cửa, đang chuẩn bị đẩy cửa ra liền nghe được đối thoại giữa bọn họ. Cô sợ tới mức thiếu chút nữa run mâm, hai ly cà phê thiếu chút nữa liền đổ. Cô, không nghe lầm chứ? Lãnh Vân Lâm đối với cô động tâm rồi hả? Ách, Vũ Trạch Hiểu trái lại không có quan niệm cấp bậc. Anh từ nhỏ không tuân thủ nguyên tắc không muốn kế thừa gia nghiệp. Mà lúc cha Vũ Tĩnh Hy năm đó cưới mẹ Thẩm Lan Hiểu của anh, Thẩm Lan Hiểu cũng là con riêng lớn lên quá cực kỳ bần hàn. Cho dù về sau biết thân phận chân thật mình nhưng mà cũng không có thay đổi tật của bà. Đối với chung thân đại sự con trai bọn họ cũng sốt ruột chỉ là không hề giống Đổng gia thường như vậy, yêu cầu anh đi tìm cái thiên kim đại tiểu thư môn đăng hộ đối. Hơn nữa nói thật anh bởi vì quan hệ bạn tốt Mạc Tư Dư. Mạc Tư Dư là mẹ Liễu Tử Hinh, là vợ trước Triệu Hãn Thanh, đối với Triệu gia cũng không phải cực kỳ thích. Triệu Hiểu Huyên cái loại tính tình này đều đã không làm sao tốt lại càng không đúng khẩu vị của anh. So sánh cái Mộ Thanh Vũ này trái lại có ý tứ hơn. Nói như thế nào, khi thì ngạo khí, khi thì thanh thuần, khi thì xinh đẹp, khi thì gợi cảm. Lúc nên cường hãn tuyệt đối không yếu đuối, lúc nên ở trước mặt đàn ông yếu thế lại đáng thương giống tiểu bạch hoa lay động trong gió. Mấu chốt là một tay pha cà phê tốt, loại gia hỏa không thích uống cà phê này giống anh đều đã đối với thủ nghệ của cô khen ngợi không thôi. Nhưng mà cậu nếu là tại trong hai người Mộ Thanh Vũ cùng cái gì Triệu Hiểu Huyên kia tuyển chọn một tớ không điều kiện duy trì một người này. Anh cười cười, nếu như cậu chọn Triệu Hiểu Huyên tôi liền uống không tới cà phê tốt uống rồi. Lãnh Vân Lâm lườm anh ta, nói trắng ra là người này chính là bị một ly cà phê Mộ Thanh Vũ bán đứng rồi. Cô là thật đáng yêu. Nghe được Lãnh Vân Lâm bình luận một tiếng này, Mộ Thanh Vũ thiếu chút nữa nổi lên da gà toàn thân. Cô nhìn quanh thân, thấy thế nào cũng cùng cái từ. Đáng yêu, này không hợp đi, nhưng mà Vũ Trạch Hiểu bên trong còn đang tại cười, chẳng qua tươi cười này có chút điểm hèn. Ôi chao ai ôi a coi cậu như thế. Tối qua cực kỳ khoái trá đi, tôi đều đã thấy được bên cạnh cổ cô N vết tích nụ hôn sâu cạn không đồng nhất. Không cần nói cho tôi đây là bị muỗi cắn. Hơn nữa các cậu đều đã mấy giờ mới đi làm, đều nhanh giữa trưa có được hay không? Cách chương.